Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 90. Đường Cửu đã từng nghe Tỏ Tình rất nhiều lần, có lúc ngô nghê, có lúc phù phiếm, có lúc cố tỏ ra thâm tình. Nhưng chưa có lời tỏ tình nào giống như bây giờ, rất đổi giản đơn, không trau chuốt, nhưng lại chân thành như thế, muốn moi cả trái tim ra vậy. Không hiểu sao Đường Cửu thấy tim mình cũng chua xót theo, hệt như có bàn tay vô hình vò nhẹ vậy. Rất lâu, là bao lâu rồi? Không nhớ nữa. Tạ Lâm đáp, thật sự anh không nhớ rõ, mối tình này nảy mầm từ thời niên thiếu thơ ngay, đến lúc anh giật mình ngoảnh lại thì đã chẳng còn thấy rõ khởi đầu. Có lẽ cũng như câu nói, tình không rõ từ đâu đến, cứ thế mà đậm sâu. Cậu vẫn luôn thích tôi sao? Đúng vậy. Kể cả sau này tôi yêu đương với những người khác, cậu vẫn thích tôi hết. Không cần bất cứ ngôn từ nào, ánh mắt Tạ Lâm đã cho cậu đáp án. Đường Cửu thấy sống mũi cay xè, khóe mắt cũng ướt nhòe. Người bạn nói khố quen biết gần 20 năm đột nhiên tỏ tình, chấn động có, bối rối có, ngờ ngác có, căng thẳng có, nhưng cảm xúc vượt lên trên tất thảy là sự đau lòng không gì sánh bằng, đã dâng trào trong tích tắc. Chắc cậu mệt mỏi lắm có đúng không? Đường Cửu chợt bật khóc. Cậu cắn răng, giơ tay lên, chè mắt. Xin lỗi nhé, tôi cứ mãi chẳng nhận ra. Đơn Cửu không biết cảm giác của yêu thầm, nhưng cậu biết cảm giác của thất tình. Dù mối tình nào cũng vô lý, chóng vánh như một trò đùa, nhưng chỉ cần bạn bỏ ra chứa chân tình thôi, lúc bị người ta phản bội, thì con tim cũng sẽ đau. Tạ Lâm yêu thầm cậu từ lâu đến như vậy, rốt cuộc đã phải cho đi bao nhiêu chứ? Nhìn thấy cậu chẳng hề hay biết gì, yêu hết người này đến người khác, tâm trạng của đối phương sẽ như thế nào đây? Đường Cửu chỉ cần thử hoán đổi vị trí thôi, đã thấy tim đầu bú đến ngạt thở. Xin lỗi, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Tôi không trách cậu. Tạ Lâm kéo bàn tay mà đối phương đang úp trên mắt mình xuống, đang chặt trong tay, dịu dàng nhìn chăm chú đôi mắt trừng trừng kìa. Cậu ngốc như thế mà tôi lại không nói ra, dĩ nhiên là cậu không biết rồi. Nếu là trước đây nghe Tạ Lâm nói cậu ngốc, cậu đã nhào tới vần vò đối phương ra trò để thể hiện sự bức xúc của mình rồi. Nhưng giờ đây Đường Cửu cam tâm tình nguyện nhận lấy chữ ngốc này. Có điều càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng, ngoác miệng khóc dữ dội hơn. Cậu đã biết tôi ngốc rồi, sao còn không chịu nói ra chứ? Tạ Lâm lặng lẽ cười khổ, có lẽ hết thảy những do dự trù trừ của một người chẳng qua cũng chỉ vì hai chữ trân trọng. Càng để tâm càng sợ đánh mất, cũng càng chùn bước không dám tiến lên, chỉ biết cẩn thận trong trần lãnh địa nho nhỏ trước mặt, sợ hãi bị cướp mất cho dù chỉ là một mảnh nhỏ. Thật ra Tạ Lâm không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện thổ lộ với Đường Cố. Một buổi chiều muộn sau khi Đường Cửu đã chia tay với Đỗ Tùng Du, hai người họ đang trên đường đi về nhà. Ráng chiều dịu dàng trải những tia nắng màu cam, trôm lên vạn vật một sắc ẩm thông dong. Tạ Lâm nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang nhảy nhót bên cạnh. Một sự xúc động mãnh liệt đột ngột trào dâng trong lòng. Cửu Cửu đã chia tay tên kia rồi, tại sao là không thể thử quen với mình chứ? Bây giờ không nói ra, thầy còn chờ đến lúc nào nữa? Anh âm thầm hít sâu, định mở miệng thì Đường Cửu đột nhiên nhập một hòn sỏi dưới chân lên, ném rõ mạnh, quả quyết nói với anh rằng: Ông chủ cô ạ, tôi đã quyết định sẽ không yêu đương gì với con trai nữa. Hệt như một đoàn tàu đang lao vùn vụt bỗng gặp phải chướng ngại vật, để rồi kéo chiếc phanh gấp, mất khống chế trượt khỏi đường ray. Nội tâm Tạ Lâm đã phải trải qua một biến cố thảm khốc chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Anh vội vàng nuốt lại lời sắp nói ra, ngẹn tới nỗi sắc mặt hơi xanh mét, mất một hồi lâu sau mới khó khăn nói được. Tại sao? Đàn ông toàn là một lũ khốn kiếp. Đơn cử giận dữ kêu lên. Tôi nghĩ kỹ rồi, người như bọn tôi vốn dĩ đã là thiểu số. Không phải mấy kẻ thích cả nam lẫn nữ, thì là lũ chỉ muốn tìm một đêm. Tìm một người để sống yên ổn thật sự quá khó rồi. Tạ Lâm giật thót, tính nói rằng vẫn có người như vậy, nhưng đã bị Đường Cố quàng vai bá cổ, vỗ mạnh lưng mấy phát, sau đó nghe người ta dõng dạc tuyên bố. Đàn ông đâu có đáng tin cậy được như anh em tốt của nhau. Ông chú cô ạ, chỉ có cậu là tốt với tôi nhất thôi. Sắc mặt Tạ Lâm biến hóa khôn lường, âm thầm nuốt xuống bún máu và trào lên, rồi miễn cưỡng nhếch môi cười. Cậu nói phải. Cho dù suýt bị nội thương, nhưng Tạ Lâm chợt nhận ra rằng hiện giờ chưa phải là cơ hội bày tỏ. Đương cổ mới lò dò yêu đương đã bị trai điểu lừa tình, thành ra có hơi chim sợ cành công, thậm chí là e ngại chuyện yêu đương. Nếu giờ anh tỏ tình, sợ rằng sẽ phản tác dụng, khiến người ta bỏ chạy mất cũng nên. Thế là anh quyết tâm án binh bất động, chờ một cơ hội khác. Nhưng có ai ngờ, cái tên trời đánh này không chỉ ngốc mà còn là đồ lừa đảo, mồm kêu gạo bị tổn thương, không muốn yêu đương nữa. Kết quả lành sẹo lại quên đâu ngay, chờ ngoan ngoãn được bao lâu đã chạy theo thằng đàn ông khác. Đường cũ cũng nhớ tới chuyện tốt mình đã làm. Sau Tạ Lâm, cậu tiếp tục công khai với phụ huynh. Bố cậu hồi đầu không tài nào chấp nhận nổi, giận dữ, căm chỏi lông gà, tính đập cậu nhừ tử, kích thích máu nổi loạn trong cậu. Để rồi vừa quay đầu, cậu đã cặp kè với một học sinh vẫn luôn theo đuổi mình. Đường cũ xấu hổ chịu không thấu, dứt khoát nhắm mắt lại cả tiếng nói. Là lỗi của tôi hết, cậu đánh tôi một trận đi. Cậu nhắm tịt mắt chờ đợi, cuối cùng chơi được một bàn tay dịu dàng, lau đi nước mắt trên gương mặt nhòe nhòe của mình. Cậu ngơ ngác mở mắt ra. Đánh cậu một trận thì cậu sẽ thích tôi hả? Đường cũ ngay ra, Tạ Lâm có vẻ cũng bất lực, xoa đầu cậu, bảo. Đồ ngốc này, tôi vừa mới tỏ tình với cậu đó, cậu cũng nên trả lời tôi đi chứ. Đương cụ thấy đầu mình nổ cái đoàn, cuống quýt kêu lên. Tôi. Tạ Lâm thấy cậu đỏ mặt, chớp mũi đã rỉ mồ hôi, hệt như một con thỏ nhỏ, bị đặt ngồi trên đống lửa, mông lung không biết là làm thế nào. Anh lại chẳng nói gì, một mực im lặng chờ đợi đáp án của đối phương. Thật ra trong lòng Tạ Lâm luôn có một tảng đá nặng nề đè lên. Ai biết rõ tiêu chuẩn thẩm mỹ của Đường Cố, biết người kia thích đối tượng cao ráo, đẹp trai, thích nhất là có cơ bụng, còn tính tình nhân phẩm thì không yêu cầu nhiều, chỉ cần chung thủy một lòng một dạ trong tình yêu là được. Dù Tạ Lâm không phải là người kiêu ngạo, nhưng anh tin chắc mình hội tụ đủ những điều kiện kén chọn của người nào đấy, thậm chí còn vượt chuẩn. Nhưng anh không hiểu vì lẽ gì mà Đường Cũ chưa từng cân nhắc đến mình. Anh không chịu nổi, bắt đầu hoài nghi bản thân có chỗ nào chưa đủ tốt, thậm chí có lúc còn tuyệt vọng nghĩ rằng có phải giữa mình và Đường Cũ không có duyên phận, hoặc có lẽ anh có tốt hơn nữa, ưu tú hơn nữa cũng chẳng thể có được tình yêu của cậu. Bởi số phận đã quyết định anh chỉ có thể ở bên đối phương suốt đời, với cái danh phận bạn thân nhất. Cậu thật sự chưa từng suy xét với tôi sao? Tạ Lâm không kìm được hỏi. Ngoại trừ tình cảm anh em ra, cậu thật sự chưa từng có cảm xúc gì khác với tôi hả? Tôi cứ tưởng là cậu thẳng, làm sao có ý gì với cậu được chứ? Ngó Đường Cổ lại như sắp khóc nữa. Mà cho dù cậu không thẳng đi nữa, tôi cũng đâu dám bẻ cong cậu. Bản thân Đường Cổ là người không có chí tiến thủ. Lý tưởng lớn nhất là sống vui vẻ, tự do tự tại hết đời. Vậy nên dù cậu từng trầu trĩ vì xu hướng tính dục của mình, nhưng vẫn bạo dạn công khai với người thân và bạn bè xung quanh. Nhưng Tạ Lâm thì khác. Tạ Lâm quá xuất sắc. Trong mắt mọi người, Tạ Lâm đã tiệm cận hoàn hảo rồi. Hồi xưa Đường Cổ ngày nào cũng kéo Tạ Lâm chơi chung. Lâu lâu cũng có cảm giác tội lỗi, sợ mình lây tật xấu cho Tạ Lâm. Lâu dần thấy thành tích Tạ Lâm cũng chẳng hề bị ảnh hưởng gì, cũng thầm yên tâm. Thế nên, việc ra tay với Tạ Lâm là chuyện Đường Cũ chưa bao giờ nghĩ tới. Mặc dù đường cũ sống tùy tiện, nhưng chuyện gì cần hiểu thì vẫn hiểu hết. Bản thân cậu biết rõ đi con đường này trắc trở ra sao, nên mới quyết tâm sẽ không lôi kéo Tạ Lâm xà ngã. Thế nên, cho dù cậu có lén lút chảy nước miếng vì gương mặt đẹp như nam thần của Tạ Lâm, có đắm chìm trong sự yêu thương cưng chiều của Tạ Lâm dành cho mình, lâu lâu cũng tưởng tượng nếu sau này có được bạn trai như Tạ Lâm, thì cuộc đời này coi như viên mãn. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thậm chí cậu còn nghiêm túc cảnh cáo chính mình không được có suy nghĩ linh tinh với người bạn tốt này. Vậy đúng là tôi phải cảm ơn cậu rồi. Tạ Lâm thực tình chỉ muốn bổ não đường cũ ra, xem trong đó rốt cuộc chứa những thứ gì. Đường cũ bị đối phương nhìn mà sợ hãi co đầu rụt cổ, đáng thương kêu lên. Thầy làm sao mà tôi biết được, cậu công trước cả tôi nữa. Tôi cũng chỉ sợ dạy hư cậu thôi mà. Tôi đã bị cậu dạy hư rồi. Tạ Lâm nhéo mặt đường cũ. Giờ tôi công quắn quéo luôn rồi. Cậu có chịu trách nhiệm không? Đường cũ nhăn nhó. Mặt cậu thật sự rất xinh xắn. Đường nét sắc sảo lại căng tràn sức sống. Đôi mắt cực kỳ lanh lợi. Cho dù đang có biểu cảm như thế, vẫn khiến người ta thấy đáng yêu khôn tả. Cậu cho tôi chút thời gian suy nghĩ có được không? Người anh em 20 năm đột nhiên muốn làm bạn trai của mình. Lúc này đường cũ cũng đang rất bối rối và hoang mang, thật tình không dám đồng ý bừa. Nhưng bảo cậu không có xíu xiu suy nghĩ nào khác với Tạ Lâm, hình như cũng không phải vậy. Cậu đã khiến Tạ Lâm chịu khổ lâu như vậy rồi, tuyệt đối không thể làm đối phương đau lòng thêm nữa. Nếu cậu đã muốn chịu trách nhiệm với Tạ Lâm, thì trước hết cũng phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Cho tôi 3 ngày. Đường cũ khựng lại, sực nhớ ra người ta đã chờ đợi bao năm, vội vàng chữa lại. À, không cần 3 ngày, 1 ngày thôi, cho tôi 1 ngày có được không? Nhìn ánh mắt hốt hoảng, dây dứt của đối phương, trái tim Tạ Lâm đã mềm nhũn. 3 ngày đi. Anh vuốt tóc cậu. Không gấp, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Đừng có tâm lý thiếu nợ tôi, thích ai là quyền tự do của cậu. Cho dù câu trả lời là gì đi nữa, tôi cũng chấp nhận. Đường cũ sắp bứt trọc đầu của mình rồi. Cậu vắt óc nghĩ ngợi cả buổi, càng nghĩ càng thấy rối đầu. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, bèn vớ lấy di động gọi viện binh. Một tiếng sau, ở quán cà phê trung tâm thành phố, đường cũ gặp Hướng Vi. Đường cũ rất được lòng người xung quanh. Ngoài một hội anh em ra, còn có mấy bạn nữ thân thiết, toàn chơi chung từ nhỏ đến lớn, Hướng Vi là một trong số ấy. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp như một bà hoàng. Sau khi ngồi xuống ghế, cô gỡ kính râm xuống, tựa người lên lưng ghế sofa, tao nhã, vắt tréo đôi chân dài thon thả, ung dung nhìn cậu hỏi. Vội vội vàng vàng, gọi tôi ra đây như vậy, ông gặp chuyện gì rồi hết? Đường cũ ngồi ngay ngắn, nghiêm trang nói cho đối phương biết. Tạ Lâm tỏ tình với tôi. Hướng Vi, bà chấm. Một giây sau, cô nàng thả chân vắt tréo xuống, ngoài người tới trước. Biểu cảm hờ hững vừa rồi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự hưng phấn chờ mong được lắng nghe tin tức nóng hổi. Cô phấn khích treo lên. Con rùa ngàn năm chịu thò đầu ra khỏi mai rồi hả? Nói cái gì vậy? Ai là rùa chứ? Đường cũ tức thì trợn mắt bất bình, song tức khắc nhận ra một chuyện. Khoan đã! Sao bà biết cậu ấy thích tôi? Nói sao ta? Đại để là ai có mắt cũng nhìn thấy hết đó. Hướng Vi nhìn cậu. À, trừ ông ra. Đường cũ sững sờ không tin nói. Cửu cửu à, cái gì ông cũng tốt, chỉ là có chỗ này hơi ngu tí thôi. Hướng Vi thương hại xoa đầu cậu. Tên họ Tạ kia, thiếu điều, đội ông lên đầu. Bao năm qua chưa từng kiếm bạn trai bạn gái gì, nếu không phải thích ông, vậy thì chỉ có 2 khả năng. Đường cũ căng thẳng nhìn đối phương. Một là, thật ra cậu ta là người máy, được nhà ông mua về làm bảo mẫu cho ông. Hướng Vi nghiêm túc nói. Hai là, cậu ta bất lực. Đường cũ, bà chấm. Đường cũ, bà có thể ăn nói cho nghiêm túc một xíu không? Bạn yêu à, tôi hơi bị nghiêm túc đó. Hướng Phi chân thành nói, tình anh em hồn nhiên vô tư thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai lại nâng niu che chở bạn bè như kiểu của Tạ Lâm cả. Cậu ta mà không có suy nghĩ này nọ gì với ông mới lạ đó. Vậy tại sao bà không nói cho tôi biết? Tôi dám chắc. Đôi mắt xinh đẹp trợn trợn. Tạ Lâm coi ông như của báu, bản thân cậu ta chẳng dám tỏ tình, lỡ tôi lắm mồm làm hỏng chuyện, cậu ta lại chẳng xé xác tôi ra sao? Đương Cửu ngẫm nghĩ, nghe cũng có lý. Vậy ra người thật sự ngu ngốc chỉ có cậu thôi sao? Thấy cậu yếu xìu như cái bánh bao nhúng nước, Hướng Vi lập tức thò móng tay nhọn hoắt ra chọt cậu. Nói chuyện chính lẹ lên đi, Tạ Lâm tỏ tình được sao nữa? Có phải ông đần độn nghĩ mãi mà không thông, nên mới tìm tôi nhờ hỗ trợ không? Biết hết rồi còn hỏi nữa. Đương Cửu ai oán lườm đối phương. Tôi đòi một ngày suy nghĩ, nhưng mà thật sự ngẫm mãi không ra. Hướng Vi ngẫm nghĩ rồi bảo, vậy tôi thử lấy ví dụ cho ông nghe nha. Bọn tôi ai cũng biết ông có thể chất kỳ diệu, là chỉ gặp toàn trai điếu. Nếu như giờ có một người đàn ông vừa chung thủy vừa đẹp trai đứng đằng trước đợi ông, người đó sẽ đối xử tốt với ông suốt đời, cho ông tình yêu và hạnh phúc mà ông mong muốn, nhưng với điều kiện là ông phải tuyệt giao với Tạ Lâm, không bao giờ được gặp ông chủ cua của nhà ông nữa. Ông sẽ lựa chọn thế nào? Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là chọn Tạ Lâm rồi. Đơn Cửu lập tức ngồi thẳng dậy, đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi. Nói rồi tư duy của cậu đột nhiên quẹo cua, tự mình đặt giả thiết. Nếu tình yêu đích thực cậu gặp được trong thế giới nhiệm vụ không phải là Tạ Lâm, mà là một người khác, cậu sẽ chọn lựa như thế nào? Đơn Cửu cứ tưởng đâu đây là một loại câu hỏi hóc búa. Nào ngờ, cậu đã có ngày đáp án với tốc độ tương đương. Cậu muốn Tạ Lâm. Đây thật ra là một câu hỏi không cần phải suy nghĩ. Bởi lẽ cậu không chấp nhận được đáp án không có Tạ Lâm. Thậm chí cậu không thể hình dung cuộc đời mình không có Tạ Lâm sẽ ra sao. Được rồi, ví dụ kế tiếp. Giọng Hướng Vi kéo suy nghĩ đang lạc trôi đi xa của cậu quay về. Cậu cứ thử hình dung Tạ Lâm như chủ tịch chuyên quyền độc đoán trong phim truyền hình đi, rồi ấn cậu lên tường. Hình ảnh đó có làm cậu thấy dị ứng không? Đương Cửu ngay ra, mặt tức thì đỏ ửng. Khỏi cần phải tưởng tượng, cảnh đó mới xảy ra cách đây không lâu, cậu vẫn còn nhớ rõ. Hướng Vi thấy thái độ đối phương cũng lập tức hiểu ra, hít nhẹ một hơi rồi hỏi. Không phải cậu hôn cậu ta rồi đấy chứ? Đương Cửu cụp mi, ánh mắt lảng tránh thấy rõ. Giỏi lắm, Hướng Vi giật mình. Cô thật sự đã coi thường gã họ Tạ này rồi. Cái này là tự dưng uống lộn thuốc sao? Sao bỗng dưng tốc độ dữ vậy? Vậy, Hướng Vi hỏi, cậu có cảm giác gì, buồn nôn không? Đơn Cổ lập tức phản bác, làm gì có? Cho dù khi ấy chỉ biết giật mình, không quá để tâm tới những cảm xúc khác, nhưng chắc chắn không có chuyện thấy buồn nôn. Được rồi, qua ví dụ thứ ba nè. Ánh mắt Hướng Vi như thấu tỏ, cô nở nụ cười không được thục nữ cho lắm, cất tiếng hí hí quái dị. Thử tưởng tượng tiếp, nếu ông làm mấy chuyện thân mật hơn với ông chủ của nhà ông thì sao? Ví dụ như sờ eo nè, cọ đùi nè, lột độ nè, lên giường nè. Đậu đậu đậu, ngậm cái miệng giùm tôi. Đầu óc tôi tự động chuyển đổi thành hình ảnh rồi đó. Thấy cả mặt lẫn cổ Đường Cổ đã đỏ bừng, Hướng Vi nhún vai. Coi bộ không cần phải ví dụ gì nữa. Cổ cổ ngốc à, vẫn chưa thông sao? Đương Cửu ngồi thừ ra một hồi, đột nhiên đứng bật dậy. Bữa nay bà bao tôi đi. Cậu coi chân phóng ra ngoài. Tôi đi trước nhé. Cậu chạy đến khách sạn nơi mình tính lại, đi vào căn phòng cũ. Tạ Lâm vẫn còn ở đấy, thấy cậu mới đó đã quay lại cũng hơi ngạc nhiên. Anh hỏi, sao vậy? Đương Cửu với tay ra sau đóng cửa lại. Vì chạy tới đây nên tim cậu đập nhanh dữ dội. Thở hổn hển một lúc mới lấy lại hơi. Tạ Lâm buồn cười, rót cốc nước cho cậu, nhìn cậu uống từng hớp một. Cậu bảo muốn tìm chỗ yên tĩnh để suy nghĩ cho kỹ cơ mà. Đơn Cổ thở hắt một hơi dài, ngước mắt lên nhìn thẳng đối phương. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tạ Lâm nhận lại chiếc cốc, nghe vậy thì dừng khựng. Ngón tay không tự chủ được, bấm mạnh, lòng bàn tay ép vào thành cốc đến nỗi trắng bệch. Nhanh vậy sao? Là đã nghĩ thông suốt hay là... Anh đặt chiếc cốc lên bàn. Hai tay buông thõng, bất giác siết thành nắm đấm. Đầu ngón tay cũng trắng bệch lạnh ngắt. Nhưng một giây sau đó, một bàn tay khác đang vào tay anh, mang theo nhiệt độ hệt như của mặt trời tí hon. Tạ Lâm cảm nhận được tim mình đập lỡ một nhịp, ngước mắt lên đối diện với Đường Cũ. Đường Cũ cũng căng thẳng tột độ. Tỏ tình là phải nói gì đây? Nói tôi thích cậu thôi, có khi nào không đủ sức nặng không? Khỉ thật, biết vậy đã tra Baidu rồi mới đến. Cậu đứng rối rắm hồi lâu, mắt cũng ngẹn đỏ âu. Không tài nào nghĩ ra được câu trả lời hay nhất, đành phải hỏi một cách vụng về. Tạ Lâm, cậu có muốn hôn chiếc răng khểnh của tôi không? Hết chương 90. Chương 91, ngoại truyện, hệ thống phản kích của nam phụ lụy tình. Cửu cửu, tan làm đây. Cửu cửu, sao vui vẻ quá vậy, có chuyện gì vui hết? Hiện tại Đường Cũ đã lên năm tư đại học, chưa chính thức tốt nghiệp. Học kỳ này, nhà trường yêu cầu toàn bộ sinh viên năm cuối phải đi thực tập 4 tháng. Đường Cũ học chuyên ngành quản trị tài chính, thế là đến lúc thực tập đã đường hoàng vào tập đoàn của Đường Thị. Mọi người trong công ty đều biết đây là con trai của chủ tịch. Chưa kể tính tình của Đường Cũ dễ mến, chẳng những không hề hống hách, lại còn thường xuyên mời mọi người ăn uống. Vậy nên chưa đầy nửa tháng đã trở thành cục cưng của cả công ty. Về cơ bản, các quản lý không hề giao việc cho cậu. Đã vậy ngày nào cũng hỏi cậu 3 lần rằng ở công ty có thấy thoải mái không? Có cần thay ghế ngồi êm ái hơn không? Các đồng nghiệp nữ luôn tuồn đồ ăn vặt cho cậu, rảnh rỗi lại tám chuyện huyền thuyền với cậu. Các đồng nghiệp nam thì giúp cậu chỉnh sửa đồ án, hỏi cậu có cần viết luận văn tốt nghiệp giùm luôn không? Một hôm, chủ tịch Đường Hồng Diệp âm thầm đến công ty thị sát, muốn xem thử thằng con chỉ biết ăn đòi báo của mình có chăm chỉ làm việc không. Sau đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng. Đường Cũ nằm ẹo người trên ghế, chân gác lên bàn làm việc, vừa nhai khoai tây chiên Tokoka, vừa say sưa đọc truyện tranh Đường Hồng Diệp 3. Chủ tịch giận tái mặt, đóng cửa lại đánh Đường Cũ một trận nên thân. Kế đó gọi nhân viên có liên quan đến khiển trách, bắt bọn họ tuyệt đối không được cung cấp bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào cho cậu. Bằng không, đừng mơ tưởng đến thưởng cuối năm nữa. Toàn công ty cầm như thóc, không dám chịu chuộng cậu chủ họ Đường nữa. Nhưng quan hệ với cậu vẫn rất tốt. Hôm nay tan tầm, thấy Đường Cũ như chân sáo ngâm nga đi ra ngoài. Mọi người không khỏi trêu ghẹo. Gặp chuyện gì vui đấy, sao mà trông phơi phới thế cơ chứ? Đường Cũ cũng chẳng xấu xiếm, cười hí hí, nói cho bọn họ biết. Bạn trai đến đón em. Đám đồng nghiệp nữ biến sắc. Đột nhiên thôi cười, lao đến bao vây Đường Cũ. Cậu có bạn trai hết. Hai chữ lại này phản ánh rất rõ lịch sử đen tối của cậu. Đường Cũ chột dạ sợ mũi. Đúng, đúng vậy. Mấy cô nàng đua nhau tỏ vẻ đầu xót. Cửu cửu à, cậu có thể nhớ đòn lâu hơn một chút được không? Cậu vừa chia tay với thằng điếu kia, được mới mấy ngày thôi mà. Hình như có chuyện như vậy thật. Đường Cũ hồi tưởng rồi lại cười bảo. Yên tâm đi, chắc chắn người này không đểu đâu. Lần nào cậu chẳng nói thế. Mấy chị em lại càng xót xa hơn. Ai nấy đều quá rõ. Cái thể chất diệu kỳ của cậu chủ nhà họ Đường, hễ quen bạn trai thì không phải đã bị cấm sừng, thì cũng là đang trong quá trình cấm sừng. Chính là mấy thằng đàn ông điểu cán kia, chẳng những lừa tình mà còn lừa tiền của cậu nữa. Quá tởm, cậu nhóc đáng yêu vậy mà cũng nhẫn tâm lừa dối. Trai điểu chết không toàn thay. Cửu cửu à, cậu phải cân nhắc kỹ càng đó. Mấy chị em khuyên nhủ hết lời. Quen bạn trai tuyệt đối phải cảnh giác cao độ, bằng không lại bị lừa mất. Cảm ơn mấy chị nhé. Đương cửu biết mấy cô có lòng tốt, cười tiếp mắt bảo. Cơ mà cậu ấy tốt với em lắm. Đây sẽ là người bạn trai cuối cùng em quen. Chào mọi người về nhà thì đi từ từ thôi nhé. Cậu tươi cười vẫy tay với các chị em, rời khỏi cổng công ty. Mấy cô nàng đau đầu nhìn nhau. Sao giờ, em vẫn chưa yên tâm cho lắm. Chị cũng vậy, cổ cổ quá ngốc, hơn nữa cũng chẳng biết tiết tiền. Nghe đâu lần trước đá thành đéo kia đã đập bể đồng hồ trị giá 2 triệu đó. Nhắc đến vụ này, mấy chị em lại đau lòng thở không nổi. Cậu chủ à, cậu không cần thì thôi, cho bọn này không được sao? Đồng hồ đã làm gì nên tội mà cậu lại đập nó chứ? Thế này đi, chẳng phải cổ cổ kêu bạn trai mới đến đón sao? Tụi mình âm thầm đi theo xem thế nào, xác nhận giúp cậu ấy. Mấy chị em trần trần đồng ý. Lao ra ngoài, nhanh như một cơn gió, trên đồi cao gót nhọn. Người này đè lên người kia. Cùng núp sau chiếc cột cẩm thạch trong sảnh công ty. Thế nào rồi? Thấy gì chưa? Hình như thấy rồi, người cao ráo mặc bộ Âu phục màu đen đúng không? Úi, cậu ta quay mặt qua kìa. Mấy cô gái cùng im bặt. Một hồi sau, ôi trời, đẹp trai quá, hàng đầu. Rồi một chốc sau nữa, nhìn mặt có vẻ không giống trai điểu cho lắm. Em cũng thấy vậy đó. Với lại, cậu đẹp trai này tuy mặt mày lãnh tanh, nhưng ánh mắt nhìn cửu cửu, dịu dàng ghê. À, cậu ta lại còn vuốt tóc cửu cửu nữa kìa. Ý, cậu ta cười kìa, chỉ chớp mất, cười gì mà cưng chiều quá xá. Sao đây? Em thấy hai người họ xứng đôi quá. Chị cũng thấy vậy. Mấy chị em không kìm nén được âm thanh kích động. Tạ Lâm nhìn thoáng qua bọn họ, hỏi. Đồng nghiệp của cậu hả? Đúng vậy. Đơn cổ cũng quay đầu qua ngó, đoán được sương sương mục đích của mấy cô ra đây. Vừa buồn cười, vừa lại thấy ấm lòng. Mấy chị ấy không yên tâm. Tạ Lâm khó hiểu. Không yên tâm chuyện gì? Đường cổ cười hì hì. Mấy chị ấy lo, cậu cũng là trai điểu đó mà. Cậu nắm tay phải lại, làm micro chìa bên miệng Tạ Lâm. Xin được phỏng vấn anh Tạ một chút. Anh có định lừa tình cậu Đường không? Đường cổ chỉ tiện miệng nói đùa một câu, tưởng đầu Tạ Lâm sẽ ngó lơ. Ai dè đối phương lại tóm lấy tay phải của cậu đang giơ lên, kéo đến bên môi mình, hồn khẽ. Không. Anh nhìn vào ánh mắt Đường cũ, nghiêm túc trả lời. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu Đường suốt đời. Đường cũ trêu người ta không thành, còn bị trêu ngược lại, mặt tức thì nóng bừng. Người đàn ông này cứ như vậy đó. Nói ra những lời rõ là đơn giản, bình thường, nhưng lúc nào cũng mang cảm giác trịnh trọng đến lạ. Giây phút ấy, Đường cũ bỗng có cảm giác không phải mình đang đứng ở cổng công ty với người ra vô nườm nớp mà đang đứng trong lễ đường trang trọng, nghe người trước mặt nói rằng muốn ở bên mình suốt đời, tuyên bố lời hẹn ước sắc son nhất. Tim cậu đập nhanh không tưởng, sợ mặt mình đỏ quá. Cậu gục đầu xuống, túm tay Tạ Lâm, đẩy ra xe. Tôi đói rồi, mình về nhà ăn cơm đi. Tạ Lâm bật cười, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Chờ Đường cũ cũng lên xe rồi, anh thắt dây an toàn cho cậu xong, bèn lấy một món gì đó trong hộp đựng đồ ra. Há miệng. Đường cũ nghe lời há miệng, được đút cho một viên kẹo sữa ngọt ngào thơm lừng. Lót dạ trước. Tạ Lâm lái xe đi. Tôi mua nguyên liệu xong rồi, về nhà sẽ nấu đồ ăn ngon cho cậu. Tạ Lâm và Đường cũ đều có nhà riêng. Tạ Lâm thì vì hồi còn đọc đại học đã tự lập công ty riêng. Lúc bận rộn không có thời gian về trường, ở khách sạn mãi cũng không tiện, nên mua luôn một căn chung cư gần bên công ty mình. Còn căn có Đường cũ là được bố cậu tặng nhân dịp sinh nhật, dùng để trưng là chính vì khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu quá kém. Không ở trường thì sẽ về kiếm bố mẹ báo cơm hoặc qua chỗ Tạ Lâm ăn chợt. Cơ bản đã coi chỗ Tạ Lâm thành căn nhà thứ hai của mình. Trước đây Đường cũ coi việc ăn chùa ở chợ như một chuyện đương nhiên, nhưng giờ làm vậy dường như có cảm giác là lạ. Như hai người họ có được coi là ở chung không? Đường cũ xoa mặt, lén lén nhìn trộm Tạ Lâm một thoáng, rồi vờ như không có gì, quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười ngô nghê. Về đến nhà, Tạ Lâm thay đồ mặc ở nhà. Xắn tay áo, xách nguyên liệu vào trong bếp nấu cơm. Đường cũ nhìn đối phương đeo tạp về, rồi đứa trâu, thái thịt, nấu canh. một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng cậu. Bạn trai của cậu đó, vừa cao to vừa đẹp trai, còn có cơ bụng, hơn nữa chịu đích thân xuống bếp nấu cho người yêu ăn. Lúc trước cậu đúng là đần độn, đốt đèn cũng không tìm ra được cọng cỏ gần hang nào ưu tú đến mức này. Sao không nhảy vào hố sớm hơn chứ? May mà ngọn cỏ xịn này không chạy đi mất, cuối cùng vẫn nằm trong tay cậu. Đường cổ vừa thấy may mắn lại vừa đắc chí, càng nghĩ càng sung sướng, y như một cái đuôi nhỏ bám theo Tạ Lâm không rời. Không gian bếp vốn có hạn, Tạ Lâm xoay người suýt đụng phải cậu, buồn cười quẹt mũi cậu. Ra ngoài chờ đi, lát nữa là ăn được rồi. Đơn cổ ân cần hỏi han, tôi phụ cậu một tay nhé. Cậu mà phụ là khỏi ăn cơm luôn đó. Dù Tạ Lâm cưng chiều cậu gấp mấy thì có một số vấn đề cũng nhất quyết không thỏa hiệp. Anh tấm cổ áo đường cũ xách ra ngoài, rồi loay hoay tầm 40 phút nữa. Cuối cùng, bưng từng món ăn lên bàn. Đơn cổ mở to mắt ra nhìn, toàn là món yêu thích của cậu, cảm động tới trào nước mắt lẫn nước miếng. Cũng không kịp chờ thêm, thò móng gấp lấy ngay một miếng sườn xào chua ngọt ra gặm. Hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng, vị giác được thỏa mãn cùng cực. Đương cổ cảm thán, ông chú cô ạ, tay nghề của cậu đúng là không phải đùa đâu. Nói rồi, cậu sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Khoan đã, có phải trong thế giới nhiệm vụ thứ hai, cậu từng nấu cho tôi ăn không? Tạ Lâm nhướng mày, nhận ra rồi sao? Lúc anh vào vai Trang Hoàng đúng là từng nấu ăn cho đường cứu, nhưng vì nguyên tắc bảo mật của hệ thống, anh không được để đường cứu nhận ra mình, nên đã cố gắng thay đổi mùi vị đồ ăn, nhưng chắc vẫn có điểm giống. Tôi đã bảo mà, hồi đó tôi thấy quen lắm. Đường cứu vỗ bàn. Trong một giây tôi còn nghĩ có phải là cậu không, nhưng mà thấy khó tin quá nên đã tự phủ quyết suy đoán đấy luôn. Không chỉ Trang Hoàng từng khiến đường cổ liên tưởng đến Tạ Lâm, Yến Ngọc Song không rõ vì sao lại biết cậu thích đồ ngọt. Bùi Hàng rành trò chơi mật thất, người nào cũng đều khiến cho cậu có một khoảnh khắc nào đó thất thần vì sự quen thuộc. Song xác suất thật sự quá nhỏ bé, cho nên lần nào ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, bị đường cổ lơ đi. Kể ra thì có câu này mãi tôi chưa hỏi cậu được. Nhắc đến đây, Đơn cổ chẳng lo ăn uống nữa, cậu trừng ra vẻ hiếu kỳ cực độ hỏi. Sao cậu cũng đi vào hệ thống vậy? Lại còn lần nào cũng ở cạnh tôi nữa, là trùng hợp hay còn là nguyên nhân gì khác? Tạ Lâm hơi sững sờ, ngập ngừng không đáp. Thấy vậy, Đơn cổ lại càng tò mò tận, dí sát vào mặt Tạ Lâm, mắt long lanh nhìn đối phương, dục xả. Nói đi mà! Có nguyên nhân khác. Tạ Lâm không chịu nổi dáng vẻ này của cậu, đáp. Tôi biết cậu đã tạo ràng buộc với hệ thống hành hạ trai điểu. Thật ra tôi cũng vậy. Đương cổ ngạc nhiên. Của cậu cũng là hệ thống hành hạ kẻ xấu hả? Không. Mặt Tạ Lâm như có ngàn lời muốn nói, khó khăn lắm mới thốt ra được. Là hệ thống phản kích của nam phụ lụy tình. Ngày hôm đó, quản lý quán bar biển sâu gọi điện thoại báo cho anh hay. Đường cổ lại đến quán uống say khướt. Anh vội vàng chạy tới đưa đường cổ đến khách sạn gần đó, tắm rửa thay đồ cho cậu, bón từng thìa nước mật ong. Đúng lúc đó, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu anh. Tên đã tìm ra ký chủ thỏa mãn điều kiện. Xin chào ký chủ, đây là hệ thống phản kích của nam phụ lụy tình. Chúng tôi đã đo được lịch sử yêu thầm dài đằng đẵng cùng với quá khứ trái tim bên lề của ngài, cũng nhờ rất đổi cảm thông. Chúng tôi xin đề xuất với ngài một cơ hội tuyệt vời. Nếu ngài chấp nhận tạo ràng buộc với hệ thống, đi vào các thế giới khác, giúp các nam phụ lụy tình với trái tim bên lề phản kích, bước lên đỉnh cao của cuộc đời, giành được người yêu, là có thể tích điểm may mắn giúp thay đổi vận mệnh, chiếm được trái tim của người trong lòng. Tạ Lâm chưa bao giờ tin vào số mệnh. Từ nhỏ, anh đã là một người có tính cách độc lập, có chính kiến, làm bất cứ chuyện gì cũng không thích dựa dẫm người ngoài. Ngay có lúc gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng hồi đại học, từng có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng anh không hề dựa vào quan hệ hay thế lực gia đình. Không phải anh kiêu ngạo hay gàn dở, chỉ là anh cảm thấy mình có khả năng thực hiện. Mà đúng là anh đã làm được. Bao nhiêu năm qua, chuyện anh muốn làm, thứ anh muốn có, đều lần lượt được thực hiện. Anh chưa từng tin vào số mệnh hư vô mông lung, luôn vững tin rằng thứ mình muốn có, chỉ có thể tự tay giành lấy mà thôi. Nhưng có một người là ngoại lệ, cho dù anh có ra sức thế nào cũng chẳng thể chạm đến được. Cái gọi là hệ thống, làm nhiệm vụ thay đổi số mệnh này, đã vi phạm nguyên tắc tự thân vận động của anh. Đáng lẽ Tạ Lâm phải coi thường nó. Xong, anh nhận ra rằng, mình không tài nào nói ra được hai chữ từ chối. Vì đó là tình yêu của người trong lòng anh. Hết chương 91. Chương 92, ngoại truyện, ra mắt phụ huynh. Tạ Lâm nói rất bình thản, nhưng đừng cố nghe mà xót xa. Cậu không phải nam phụ gì hết. Cậu ném đũa, nhau đến ôm chặt lấy đối phương. Thứ hệ thống phèn không biết đặt tên, đi đâu mà kiếm được một nam phụ xuất sắc như vậy chứ? Tạ Lâm cười, xoa đầu cậu. Vậy giờ tôi là nam chính của cậu rồi hả? Đương nhiên rồi. Thế, nếu tôi là nam chính của cậu... Tạ Lâm cười tủm tỉm bảo. Tôi có phúc lợi đặc biệt gì không? Đường cổ nghe vậy tức tốc không nói tiếng nào, nhau đến môi Tạ Lâm. Nhưng vì dùng lực hơi mạnh nên va cả vào răng người ta, cậu lập tức rú lên đau đớn. Cậu đó. Tạ Lâm thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vuốt bờ môi bị đập vào răng của cậu, sau đó cúi xuống hôn khẽ. Chủ ý của anh chỉ là muốn hôn một cái chỗ dành. Nhưng cánh môi đối phương như có sức hút, một khi đã dính vào rồi, là như bị nghiện không dứt ra được. Ghế ăn với bàn ăn đều quá cứng, ngồi không dễ chịu lắm. Tạ Lâm bế bổng Đường Cổ lên, đi mấy bước rồi đặt cậu xuống sofa phòng khách. Đường Cổ đã hơi hơi bình tĩnh lại, sực nhớ ra một bàn đồ ăn ê hề và miếng sườn chua ngọt đang gặm dở. Không nhịn được, liếc mắt nhìn, kêu lên. Còn cơm! Tạ Lâm, bà chấm. Giờ phút này, anh tự dưng thấy hơi hận cái tay nghề bếp núc cao siêu của mình. Anh nhằn nhẹ môi trên Đường Cổ một thoáng, hạ giọng hỏi. Cần cơm hay cần tôi? Đường Cổ cũng cảm nhận được sự bất mãn của đối phương, lập tức vòng tay ôm lấy cổ người ta nịnh nọt, đỏ mặt đáp. Cậu! Trong một mảnh đất trời bé nhỏ, ngọt ngào chậm rãi loan ra. Ban đầu Đường Cổ còn miễn cưỡng ngồi được, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đè xuống sofa mềm mại. Vạt áo sơ mi cũng bị kéo ra khỏi thắt lưng. Một bàn tay nóng hừng hực lặng lẽ luồn vào trong giò xét. Trái tim Đường Cổ đã đập loạn nhịp. Thế này là sắp có chuyện gì đó xảy ra sao? Nhưng lần đầu tiên lại trên sofa, có phải hơi kích thích quá không vậy? Dù rằng lúc trước cũng đã thử cả những chỗ còn khó tưởng tượng hơn. Chuyện này... Cậu căng thẳng túm lấy vạt áo Tạ Lâm, đỏ mặt liếu ríu đề nghị. Hay là đi vào trong phòng? Dáng vẻ yếu ớt chịu không nổi này khiến khả năng tự chủ của Tạ Lâm nhanh chóng biến mất. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng anh đã từng tưởng tượng ra vô số lần cảnh Đường Cổ nằm trong lòng mình, thủ thỉ với anh như giữa người yêu với nhau. Không lần nào giống lần nào, nhưng tất cả đều chẳng khiến người ta phải cuồng như thực tế trước mắt cả. Đừng lo lắng. Anh hôn lên mí mắt người yêu, giọng đã khàn đi. Không có ai đâu. Vừa nói dứt câu thì có tiếng chìa khóa ở cửa. Tiếp theo đó là một giọng nữ dồi dào có sức sống vọng vào qua khe cửa vừa hé mở. Con trai ạ, ăn cơm chưa? Hả? Quý bà thời Minh xách theo một chiếc túi to đùng, lúc này đang đứng trợn trừng mắt, há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng trên sofa. Nhưng ngay sau đó đã đột nhiên ném cái túi đi, giơ tay lên che mắt. Xin lỗi nha. Ba tức tốc quay người. À thì mẹ nhầm. Sau đó ba đóng cửa cái trầm, tự nhốt mình ở bên ngoài. Tạ Lâm, ba chấm, Đường Cũ, ba chấm. 10 phút sau, sofa đã được dọn dẹp, ba người ngồi ngay ngắn trên đó. Mặt mày nghiêm túc nhìn tách trà tỏa khói lượn lờ trên bàn. Mẹ đến sao không báo trước? Xin lỗi cô Thợi, đây là lỗi của cháu, xin cô đừng mắng Tạ Lâm. Chuyện vui thế này, sao con không nói cho mẹ biết? Cả ba đồng thời lên tiếng, âm thanh gượng gạo, thấp thởm và mừng rỡ va nhau chan chát, rồi không hẹn cùng ngưng bao. Thời Minh là người phản ứng trước nhất, nhanh như cắt, nắm bắt trọng tâm. Cửu cửu, cháu nói gì vậy? Cháu có lỗi gì chứ? Đương cửu cũng ngẩn ngơ, mới rồi cậu đã lo sợ, căng thẳng gần chết. Con đang nghĩ xem nên giải thích quan hệ của bọn họ với mẹ Tạ Lâm như thế nào. Giờ nghe xong, lại thấy có gì đó sai sai. Tạ Lâm ngồi bên cạnh siết chặt tay cậu, đáp lại ánh mắt kinh ngạc của đối phương bằng lời giải thích. Quên nói với cậu, bố mẹ tôi biết lâu rồi. Đương cổ lại càng hết hồn hơn. Biết lâu rồi? Tạ Lâm đã công khai với gia đình rồi sao? Hồi nào vậy? Thời Minh nhận ra nghi vấn của cậu, cười báo. Lâu rồi, chắc là hồi nó học cấp 3 đó. Đương cửu sang nàng sử dụng bộ não của mình. Vậy cháu với Tạ Lâm, cô cũng... Nói trồng cái gì cháu lâu lắm rồi. Thời Minh tủm tỉm báo. Hồi đầu cô hỏi, nó còn thà chết không chịu thừa nhận. Nhưng người làm mẹ, làm sao không hiểu con của mình cho được. Cuối cùng, nó cũng bị cô tra khảo ra thôi. Nhưng mà cái thằng nhỏ này thiếu ý chí quá, có điều kiện lẫn lợi thế là bạn bè từ tấm bé, vậy mà bao năm rồi cũng không theo đuổi thành công. Khổ thân cho nhà cô, cứ lâu quá trời. Vạch ra bao nhiêu là kế hoạch cho nó, nhưng nó chẳng chịu nghe theo, đúng là chọc tức cô chết mà. Nhất thời, đương cửu thật sự không biết nói gì. Nói một cách nghiêm túc thì cậu và Tạ Lâm đã lớn lên trong sự chứng kiến của phụ huynh hai nhà. Từ bé cậu đã rất buồn bực. Không hiểu tại sao người nhiệt tình cởi mở như hai cô chú lại nuôi dưỡng ra một người Tạ Lâm trầm tính, kiệm lời như thế này. Song, tuy biết hai cô chú có tư tưởng cởi mở, nhưng đường cũ cũng không ngờ họ lại có thể chấp nhận xu hướng tính dục của Tạ Lâm mà không hề có khúc mắc gì. Cháu cứ tưởng đâu là cô sẽ giận ấy. Bất ngờ ngoài sức tưởng tượng nên cậu chẳng có tâm trạng đâu mà vui sướng, chỉ còn nỗi thấp thỏm với ngập ngừng chưa tàn biến hết và cả một chút dây dứt nữa. Tạ Lâm không vô tích sự như cháu, cậu ấy xuất sắc biết bao, chắc tại cháu nên mới như thế. Cô Thợi, cháu thành thật xin lỗi cô. Thời Minh sửng sốt, tức khắc ngồi xuống bên cạnh đường cũ, ôm vai cậu xoa mạnh. Cửu cửu ngốc, nói cái gì mà ngốc như vậy? Cháu là đứa trẻ mà cô đã nhìn từ nhỏ đến lớn, lẽ nào cô lại không biết cháu tốt cơ nào sao? Cô còn đang lo Lâm Lâm theo đuổi cháu không thành công nữa đây này. Đương cổ đỏ hoe mắt. Nhưng mà... Cháu đó nhìn có vẻ tùy tiện, bợt chợt, nhưng thật ra lại để ý đủ điều. Thời Minh vỗ đầu cậu, dịu dàng nói. Cô là bậc làm cha làm mẹ, cũng không yêu cầu gì nhiều với mấy đứa đâu. Nhà cũng chẳng thiếu tiền, cần mấy đứa cầu tiến quá làm gì chứ. Trông bố cháu nghiêm khắc như vậy thôi. Chứ ông ấy cũng nghĩ như cô chú cả thôi. Lúc trước cháu không khai xu hướng tính dục của mình, ngày nào ông ấy cũng kêu gào đòi đánh gãy chân cháu, nhưng đã bao giờ đánh cháu thật chưa? Đương cụ cắn môi, rầu rĩ lắc đầu. Chưa từng, cho dù giơ chổi lông gà đòi quất cậu, nhưng lần nào rơi xuống người cũng chẳng thấy đâu. Thấy chưa? Thời Minh cười bảo. Tâm nguyện duy nhất của người làm cha làm mẹ, đó là tụi con được lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Tính Lâm Lâm từ nhỏ đã lầm lỗi. Ban đầu cô chú còn hơi lo, nhưng sau thì yên tâm rồi. Bởi vì cửu cửu của chúng ta là người có thể làm cho nó vui vẻ. Đương cửu mím môi, lầu khóe mắt, cuối cùng đã nở nụ cười. Nói đến mức này rồi cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa. Thời Minh lại xoa xoa đầu cậu, đứng lên, ngó qua bàn ăn. Tụi con vẫn chưa ăn cơm xong hả? Lâm Lâm, con hầm nóng đồ ăn đi. Mẹ ra ngoài mua thêm mấy món ngon cho cửu cửu. Đương cửu vội vàng đứng dậy giữ bà lại. Cô Thợi, nhờ thế này là đủ ăn rồi à? Không được không được, lần này cô qua đây mà không biết có cả cháu nữa, cho nên không mua bánh ngọt của tiệm Từ Ký mà cháu thích ăn nhất. Thời Minh hăm hở vừa nói vừa thay giày, sau đó xách túi lên. Cô đi rồi về ngay. Nhớ đợi cô về ăn đó nhé. Nói rồi, ba đi nhanh ra ngoài. Đương cụ dở khóc dở cười. Có lúc cậu cũng thấy nghi ngờ, liệu có khi nào hai nhà đã bồng lộn con rồi không? Rõ ràng tính của Thời Minh giống mẹ ruột của cậu hơn ấy. Thời Minh về rất nhanh, mua thêm một đống bánh và trái cây, và thêm mấy món ngon khác. Con đích thân vào bếp nấu thêm hai món nữa. Cả ba cùng ngồi lại ăn một bữa cơm rất vui vẻ. Ăn xong, Thời Minh lại kéo Đường Cửu sang tâm sự cả buổi trời. Thấy muộn rồi, mới bịnh rịn đứng lên, chuẩn bị ra về. Cửu cửu à, bình thường cháu nhớ ăn uống nhiều vào nhé. Cô thấy cháu gầy đi đó. Ba Sơ mặt Đường Cửu, dặn dò. Còn nữa, cháu không cần quá nghiêm túc với công việc thực tập bố cháu sắp xếp đâu. Công việc làm không hết, cứ để Lâm Lâm làm giúp cho. Còn không, thì để bữa nào cô nói với bố cháu, cho cháu qua công ty của Lâm Lâm cũng được. À, đúng là rất tốt. Có lẽ cậu cũng khỏi cần làm gì luôn. Đường Cửu cười méo xệch, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn dạ vâng, rồi theo Tạ Lâm đưa Thời Minh xuống dưới lầu. Cửu cửu lên đi, chú Tạ cũng nhớ cháu lắm. Bữa nào qua nhà cô ăn cơm nhé. Ba tủm tỉm vẫy tay với Đường Cửu, rồi bảo Tạ Lâm. Con trai, lại đây. Đường Cửu thấy hai mẹ con có chuyện muốn nói với nhau cũng không nán lại nữa. Chào tạm biệt Thời Minh xong, đi lên lầu trước. Thời Minh kéo Tạ Lâm qua một bên, trách móc. Sao không nói với mẹ chuyện hai đứa sống chung hả? Chuyện mới gần đây thôi. Tạ Lâm đáp. Còn chưa kịp báo. Được rồi. Thời Minh khẽ gật đầu, nghiêm túc dặn dò. Lâm Lâm, mẹ cũng mừng cho con. Nhưng con phải nhớ là không được học cái thói giành được rồi, thì không biết quý trọng. Nhất định phải đối xử tốt với cửu cửu đó, biết chưa? Tạ Lâm cũng thấy hơi nghi ngờ, rốt cuộc đây là mẹ đẻ của ai, song vẫn nghiêm túc gật đầu. Con biết rồi mẹ. Con thì biết cái gì? Thời Minh thình lình phát vào mông con trai mình một cái. Con nhìn lại xem, mới nãy trên sofa mà con đã định làm tới với con nhà người ta rồi. Lỡ làm cửu cửu bị thương thì sao hả? Cho dù Tạ Lâm có bình tĩnh cách mấy, cũng không ngờ mẹ ruột mình lại lôi cái chuyện này ra nói. Anh thoáng gượng gạo, quay mặt đi. Dạ, con biết rồi. Ai mà chưa từng, có một thời tuổi trẻ chứ, mẹ quá hiểu mà. Thời Minh lôi thứ gì đó trong túi xách ra, nhanh như cắt nhét vào túi Tạ Lâm, rồi vỗ vỗ mu bàn tay anh. Nhưng mà cái gì cần chú ý thì vẫn phải để tâm. Thôi mẹ về đây, con lên nhà đi, cửu cửu đang chờ đó. Tạ Lâm nhìn mẹ mình phóng khoáng lái xe đi về. Bấy giờ mới thò tay vào túi quần, nương đèn đường nhìn thấy rõ thứ trong lòng bàn tay. Một hộp đồ rét siêu mỏng có vân và tuyết bôi trơn. Tạ Lâm, bà chấm. Đúng là mẹ ruột rồi. Hết chương 92.